Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Tư Duyệt tuy rằng gấp không chờ nổi mà muốn trước mắt huyết túi. Nhưng là nàng hiện tại thân thể phản ứng căn bản theo không kịp bản năng. Cho nên Tần Vô Dạng liền thấy Tư Duyệt kia một đôi đỏ như máu trong mắt lấp lánh tỏa sáng mà nhìn. Chằm chằm hắn trong tay huyết túi. Thân thể lại chỉ có rất nhỏ biên độ động tác, đã nửa ngày không cái tay kia mới nâng một nửa. Thiếu gia, nếu không, ngươi xem ngươi đem huyết túi đi phía trước dịch một chút thế nào. Dữ Tử đột nhiên cảm thấy nhà mình vị này phong khinh vân đạm nhất phải yêu nhã thiếu gia kỳ thật. Ác liệt mà thực, rõ ràng nhân gia cô nương đôi mắt đều mau trường đến huyết túi thượng. Thiếu gia chính là cầm huyết túi giống điếu hồ củ cải giống nhau hoảng ở nhân gia cô nương trước mắt. Tuy rằng không có sau này dịch nhưng cũng là một phân đều không có đi phía trước đưa. Ác liệt, quả thực quá ác liệt. Tần Vô Dạng nhéo huyết túi tay dừng một chút, nhẹ nhàng nghiêng đầu phiết Dữ Tử liếc mắt một cái. Trên mặt có một mặt xấu hổ cùng mất tự nhiên, nhưng là bởi vì ánh mắt quá lãnh Dữ Tử căn bản không có phát hiện. Ở trước tiên liền xúc cổ lưu loát xách theo cái dương lưu. Khụ, Tần Vô Dạng nhìn thoáng qua còn ở nỗ lực giơ tay muốn chính mình bắt được huyết túi Tư Duyệt. Tư Duyệt, ngươi thích này túi huyết sao? Nó có chỗ nào đặc biệt sao? Tần Vô Dạng xem qua mặt trên kích cỡ, là thực bình thường o hình huyết cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Vừa rồi lấy mấy trong túi cũng có o hình huyết, nhưng là Tư Duyệt tặng hắn xem thường. Cho nên này một túi có cái gì không giống nhau sao? Tần Vô Dạng vấn đề Tư Duyệt hoàn toàn không để ý đến. Hoặc là nói xong toàn không có nghe được. Giờ này khắc này Tư Duyệt toàn bộ lực chú ý đều ở Tần Vô Dạng trong tay niết huyết túi mặt trên. Ngoại giới hết thảy nàng đều không quan tâm. Cũng không có cái kia dư lực đi quan tâm ni Tần Vô Dạng đợi một hồi lâu cũng không thấy Tư Duyệt trả lời hắn. Thậm chí liền cái khóe mắt đều không có cho hắn, hai mắt hơi hơi nheo lại, nhéo huyết túi tay hướng bên trái di một chút, Tư Duyệt hai mắt lập tức đi theo hướng bên trái chuyển qua. Như vậy tinh xảo khuôn mặt thượng biểu tình, lúc này liền cùng hai mắt khâu cần chờ kẹo chỉ nhi giống nhau. Tần Vô Dạng còn không có minh bạch chính mình hiện tại đây là đang làm gì. Chính mình tay đã nhéo huyết túi hướng bên phải bắt đầu di. Tư Duyệt hai mắt quả nhiên liền đi theo hướng bên phải xoay lại đây. Bên trái, bên phải, bên trái, Tư Duyệt hai mắt không ngừng tả hữu đổi tới đổi lui. Tuy rằng tốc độ không mau chỉnh thể động tác đều là chậm gì gì. Nhưng là lúc này nhìn qua thật là ngu si. Rốt cuộc Tư Duyệt toàn bộ tay đều nâng lên, ngón tay đều phải đụng chạm đến huyết túi. Nhưng là ở đụng chạm đến trước một giây huyết túi lại hướng bên cạnh xê dịch. Tư Duyệt rốt cuộc chú ý tới kia chỉ lấy huyết túi tay. Rất là cứng đờ mà hơi hơi nghiêng đầu sau đó một đôi đỏ như máu trong mắt nhìn về phía Tần Vô Dạng. Trong cổ họng vô ý thức phát ra một tiếng mơ hồ gào giống thanh. Giống như đang hỏi ngươi tưởng làm chuyện này. Tư Duyệt sinh khí, Tần Vô Dạng trên mặt vô ý thức gợi lên mỉm cười cứng lại rồi. Cúi đầu lấy ra tùy thân mang theo tiểu đao cắt huyết túi khẩu tử đưa tới Tư Duyệt bên miệng. Tư Duyệt tiếp xúc máu tươi trong nháy mắt hai mắt liền mị lên. Đó là một loại thực cực hạn hương vị, không thể dùng hảo uống không hảo uống tới đánh giá, mà là dùng yêu cầu không cần tới cân nhắc. Nàng hiện tại cảm giác chính là muốn hình dung nói, giống như là bị nhốt ở sa mạc sắp khát khô mà chết người đột nhiên một đầu chui vào một uông thanh. Triệt đại hồ giống nhau, Tần Vô Dạng nhìn liền hắn tay uống máu túi Tư Duyệt. Cũng không có cảm giác được trong viện thực vật biến dị nhóm hơi thở có chút thay đổi. Ẩn ẩn có loại ngo ngoe dục dịch cảm giác, hắn chỉ là cảm thấy phía trước hắn hành vi có chút khác thường. Hắn cũng không biết chính mình vừa rồi cái gì mà, chính là cảm thấy Tư Duyệt cái kia ngu si bộ dáng thật là quá đậu. Sau đó nhịn không được liền đậu đậu. Lúc này lại nhớ đến tới thật là càng sống càng đi trở về. Theo Tư Duyệt trong miệng huyết túi huyết càng ngày càng ít. Trong không khí mùi máu tươi chậm rãi biến nùng, bốn phía hơi thở càng ngày càng kỳ quái, Liền ở bên kia ăn cơm Trương Bưu Dữ Tử đám người cũng đã nhận ra trong không khí không bình thường. Bất quá loại này quỷ dị bầu không khí cũng không có duy trì thời gian rất lâu. Thực mau liền biến mất, Duyệt Duyệt mụ mụ đã trở lại, có hay không ngoan ngoãn. Màu đen song sắt côn đại môn bị đẩy ra, Hoắc Tâm Nhu dẫn theo một cái túi đi đến, chẳng qua ở tiến đại môn thời điểm bước chân hơi hơi dừng một chút. Thần sắc có chút nghiêm nghị, Tư Duyệt một lòng một dạ mà uống cuối cùng một chút huyết túi. Cảm giác chính mình khóe miệng ẩm ướt liền vươn đầu lưỡi liếm liếm. Sau đó hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tựa hồ không có vừa rồi như vậy cứng đờ. Lập tức nâng lên không cái tay kia đem huyết túi từ Tần Vô Dạng trong tay đoạt lại đây. Sau đó cúi đầu dùng sức hút đã không hơn phân nửa huyết túi. Ngoặc kép, Tần Vô Dạng cầm không tay buông, thấy Hoắc Tâm Nhu còn đứng ở đại môn biên có chút nghi hoặc mà xem qua đi. Hoắc Tâm Nhu lập tức giơ lên một nụ cười, phiền toái thập nhất thiếu chiếu cố Duyệt Duyệt, hẳn là Tần Vô Dạng nhàn nhạt gật gật đầu liền. Nhẹ nhàng nghiêng đầu xem khởi bên cạnh hút mà mùi ngon Tư Duyệt tới. Thấy Tư Duyệt muốn lột ra huyết túi liếm, mặt tối sầm nhịn nhẫn cuối cùng không nhịn xuống giơ tay đi đoạt Tư Duyệt bên miệng huyết túi. Này quả thực là hổ khẩu đoạt thực a. Tư Duyệt cắn khẩn huyết túi, một đôi đỏ như máu hai mắt trừng hướng Tần Vô Dạng. Cái gì cũng chưa nói, nhưng là cái kia sát khí bốn phía bộ dáng thật sự rất dọa người. Ngươi là nữ hài tử sao lại có thể làm động tác như vậy, Tần Vô Dạng từ nhỏ chính là chịu nghiêm khắc lễ nghi giáo dưỡng, cùng loại liếm mâm giống nhau sự tình ở hắn trước mắt phát sinh hắn nếu có thể nhận mới là lạ. Ngươi nếu là thích huyết túi lại cho ngươi là được, Tư Duyệt chỉ nghe được lại cho nàng huyết túi những lời này. Nghĩ nghĩ sau không có nghĩ ra cái nguyên cớ, huyết túi làm thân thể của nàng hòa hoãn cứng đờ. Nhưng là đại não vận chuyển như cũ thập phần trì độn. Bất quá này không ngại ngại nàng biết nàng có ăn là được rồi. Tư Duyệt rốt cuộc buông lỏng ra miệng, mắt trông mong mà nhìn Tần Vô Dạng đem bị nàng hút khô tịnh huyết túi ném vào bên cạnh thùng rác. Cái kia lưu luyến bộ dáng xem đến Tần Vô Dạng răng đau. Hoắc Tâm Nhu mặc không lên tiếng quan sát một phen Tần Vô Dạng cùng bảo bối nữ nhi hỗ động. Sau đó ngẩng đầu không giấu vết mà nhìn quanh một chút sân bốn phía. Nhấc chân đi đến hai người bên người cười nói. Bên ngoài tới lưu lạc nghệ sĩ đâu? Chúng ta Duyệt Duyệt chưa từng thấy quá. Không bằng phiền toái thập nhất thiếu mang Duyệt Duyệt đi xem. Tần Vô Dạng sửng sốt có chút kỳ quái Hoắc Tâm Nhu đề nghị. Liền hắn bước đầu đại quan sát hiểu biết vị này Hoắc tiểu thư đối với Tư Duyệt đó là tương đương. Khẩn trương. Tốt nhất thời thời khắc khắc đặt ở mí mắt phía dưới mới hảo. Như vậy một vị mẫu thân như thế nào sẽ làm một cái nhận thức bất quá mười mấy giờ nam nhân đem. Chính mình nữ nhi mang đi ra ngoài đâu. Hắn cảm thấy phía trước nàng đi ra ngoài làm hắn gần đây chiều cố Tư Duyệt hẳn là đã là cực hạn. Hoắc Tâm Nhu tự nhiên là không yên tâm Tư Duyệt. Nhưng là nàng bước vào sân trong nháy mắt liền cảm giác được mãn viện tử thực vật biến dị đều chờ. Nên táo bạo lên, nếu là nàng một người, nàng tự nhiên có thể bảo đảm ở chính mình lông tóc vô thương dưới tình huống đem này đó thực vật. Biến dị từ đầu tới đuôi loát một lần, nhưng là có người khác cái này liền có chút huyền, mộc hệ dị năng giả bởi vì đối thực vật có thiên nhiên lực tương tác. Cho nên nếu không phải sinh tử tồn vong thực vật biến dị là sẽ không chủ động công kích so với chính mình cấp bậc cao mộc hệ dị năng giả. Nhưng là này không tỏ vẻ nó đã chịu uy hiếp thời điểm sẽ không đi công kích người khác. Hoắc Tâm Nhu muốn Tần Vô Dạng đem Tư Duyệt mang đi ý tư chính là không nghĩ làm nữ nhi gặp vạ lây. Nàng trong viện thực vật biến dị rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn chỉ có nàng cái này làm chủ nhân. Mới biết được, Tần Vô Dạng vốn dĩ cảm thấy chính mình chân không có toàn hảo. Lúc này đi ra ngoài cũng không phải cái gì hảo kiến nghị. Bất quá nhìn đến Tư Duyệt nhìn chính mình hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Cuối cùng vẫn là gật đầu, kia thật sự là quá tốt, ta nơi này vừa lúc còn có một cái dư thừa xe lăn, Hoắc Tâm Nhu lập tức tiếp đón Trương Bưu đám. người ra tới dọn xe lăn làm Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng đều ngồi trên. Còn cấp chuẩn bị một ít đồ ăn, nhìn qua thật giống như bọn họ không phải đi ra ngoài lưu một vòng mà là muốn ở bên ngoài ngây ngốc. Mấy ngày bộ dáng, cuối cùng Hót Tâm Nhu ngồi xổm xuống thân giải khai Tư Duyệt trên chân xiềng xích. Duỗi tay sờ sờ Tư Duyệt màu trắng xanh gương mặt, Duyệt Duyệt muốn ngoan có biết hay không? Bất quá nếu là người khác khi dễ ngươi cũng không cần khách khí. Lộng hư giết chết mụ mụ giúp ngươi bồi, mọi người. Hảo mụ mụ không cần học. Hoắc Tâm Nhu tuy rằng không có minh nói, nhưng là đại gia cũng không phải thật sự ngốc. Này một loạt động tác thực mau khiến cho đại gia minh bạch đây là ở chi khai bọn họ. Như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiếu gia, ngươi nói có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trương Bưu đẩy Tần Vô Dạng đi ở phía trước, Dữ Tử đẩy Tư Duyệt đi ở mặt sau, mặt khác mấy người tác đi theo cuối cùng, dọc theo đường đi mênh mông cuồn cuộn mà đi trước lưu lạc nghệ sĩ biểu diễn sở đáp sân khấu. Hai cái ngồi xe lăn người vẫn là có chút bắt mắt. Chỉ là mà thế kỳ quái sự cùng kỳ quái người nhiều đi. Cho nên tất cả mọi người đều là nhìn xem không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Tư Duyệt ở Trấn Tây Lan vẫn là rất có danh khí. Này một đường đi tới không ít người đều nhận ra Tư Duyệt. Chỉ là Tư Duyệt cái này cao lãnh nửa người nửa thi chưa bao giờ phản ứng người đại gia cũng đều biết. Mà Tần Vô Dạng một hàng lại là xinh gương mặt, cho nên cũng chưa người tiến lên đáp lời. Chỉ là bởi vì Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng nhan giá trị đều rất cao quan hệ này dọc theo đường đi đã. Chịu chú ý vẫn là không ít. Có thể hay không là cái gì lợi hại kẻ thu tìm tới cửa. Dữ Tử hạ giọng suy đoán nói. Ngoặc kép, cùng chúng ta không quan hệ. Tần Vô Dạng nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí không có bao lớn biến hóa. Bất quá cũng có thể cảm giác được hắn cũng không tưởng thảo luận cái này đề tài. Dữ Tử nhấp miệng trong mắt chừng mắt nhìn chừng. Vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn chính mình thiếu gia. Ngươi đều phải phao nhân gia nữ nhi. Còn không liên quan chuyện của ngươi. Phía trước lặng lẽ núp ở phía sau mặt yên lặng vây xem nhà mình thiếu gia dùng huyết túi đều tư. Duyệt Trương Bưu đám người, biểu tình đều có chút quỷ dị. Cho nên, nhà bọn họ thiếu gia chính là đậu khôi hài gia khuê nữ ý tứ. Mọi người, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhà bọn họ thiếu gia như vậy một cái nhìn yêu nhã thanh lãnh quý công tử cư nhiên là cái cặn bã. Phải biết rằng hiện giờ thế giới bởi vì nguy hiểm không chỗ không ở. Hơn nữa nhân loại tang thi đều sinh dục khó khăn, cho nên chẳng những tân sinh nhi tỷ lệ thấp đến dọa người. Chính là nam nữ tỷ lệ cũng là nghiêm trọng không cân bằng. Tuy rằng căn cứ lớn loại này chênh lệch cũng không phải thực khoa trương. Nhưng là ở tương đối nguy hiểm ở nông thôn cùng trấn nhỏ liền phá lệ rõ ràng. Thế giới này bình thường dị năng giả biến dị giả đừng nói muốn cái có thể sinh hài tử muội tử. Chính là không thể sinh muội tử đều khó, cho nên ở cái này quang côn mãn đường cái thời đại. Thích Liêu muội không phụ trách Hoa Hoa công tử quả thực là toàn dân công địch a có hay không? Tần Vô Dạng không hề có phát hiện phía sau các thuộc hạ ở sâu trong nội tâm oán niệm. Chỉ là có chút kinh ngạc đi vào nơi này lưu lạc nghệ sĩ tựa hồ quy mô rất đại bộ dáng. Chỉ là giữ gìn trật tự người đều có mấy chục cái. Đây là Tư Duyệt lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này này một cái tương đối đặc thù đoàn thể. Nói như thế nào đâu, có chút kiếp trước đoàn xiếc thú cảm giác, chẳng qua bị buộc ở sân khấu bên cạnh đều không phải bình thường động vật, mà là biến dị thú. Có mấy chỉ nhìn liền cảm giác phi thường hung mãnh, làm Tư Duyệt có loại tay ngứa muốn đi lên xé một xé xúc động. Nha, này không phải chúng ta Duyệt Duyệt sao? Gì, mụ mụ ngươi đâu? Đột nhiên một tiếng làm Tư Duyệt có chút quen tai thanh âm vang lên. Chậm gì gì dương mắt xem qua đi, liền thấy một cái có tiểu mạch sắc làn da, khỏe mạnh minh diễm cao gầy nữ từ chiều nàng đã đi tới. Nàng phía sau còn đi theo mấy nam nhân, Tư Duyệt dùng không quá linh quang đầu óc tự hỏi một chút. Nga, đây là lần đó lấy cái gì thịt tới cùng Hoắc mụ mụ giao dịch thiếu chút nữa bị thực vật biến dị không? Kích nữ nhân, đến nỗi gọi là gì Tư Duyệt không biết, Bất quá mặc kệ thế nào đều cùng nàng không có quan hệ. Tư Duyệt rời đi hai mắt tiếp tục đem ánh mắt thả lại nơi xa Lưu Lạc nghệ sĩ trên người. Không có bị phản ứng nữ nhân hiển nhiên thực thói quen Tư Duyệt thái độ. Trên mặt tươi cười nửa điểm không có biến mất ngược lại cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Vô Dạng. Này không phải Thập Nhất thiếu sao? Ngươi là mang chúng ta Duyệt Duyệt ra tới xem biểu diễn sao? Nhất đến cuối cùng mang theo tươi cười biểu tình liền có chút ý vị thâm trường lên. Tác giả có lời muốn nói. Bên ngoài thái dương thật lớn. Tất cả mọi người đều nóng quá. Nhưng là ta hảo lãnh a, bởi vì ta cảm mạo a, cái mũi đều tác ở. Còn sốt nhẹ, siêu cấp khó chịu. Thế giới này vì cái gì phải có cảm mạo loại chuyện này? Hết chương.